Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kẻ đoán, Sở Trạm Đông cũng biết ai đã thả ra, ngoại trừ lão phu nhân còn có ai. Lão phu nhân sợ hắn sẽ thay đổi ý định, cho nên hạ thủ vi cường, phá tất cả đường lui của hắn. Quan sát chiếc xe màu đen dưới lầu, đôi mắt đen, ảm đạm không ánh sáng. Thật sự phải kết hôn sao? Giống như không còn đường lui. Điện thoại vang lên, nhìn thấy tên người gọi, lông mày nhăn lại thành một đường, mới trả lời. Ừ, cô đã tới chưa? Tốt, hiện tại tôi sẽ xuống ngay. Người vô hình gọi tới chính là Mộ Cẩm Du. Chiều hôm nay, bọn họ muốn đến nơi đăng ký kết hôn. Sau khi cúp điện thoại, hắn nhìn màn hình điện thoại, màu đen thất thần thật lâu. Cũng chỉ nhìn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên ngón tay ấn ấn trên màn hình, mở ra văn bản mật mã. Ấn vào một chuỗi mã số, văn bản được mở. Thình lình trên màn hình là ảnh chụp. Mặt trời chiều ngả về tây, dung nhan điểm tĩnh ngủ. Tấm hình này là 2 năm về trước, hắn đứng ở trên ban công biệt thự lưng chừng núi. Hắn chụp trộm người bên dưới. Lúc ấy, ma xui quỷ khiến hắn chụp. Đây là lần đầu tiên hắn chụp hình cho Hàn Tử Tây, cũng là lần duy nhất sau 2 năm hắn mới mở văn bản này ra. Không biết xuất phát từ tâm tư gì, dù sao giờ phút này hắn muốn nhìn cô một cái, rất muốn nhìn cô. Ngón tay khớp xương rõ ràng ở trên màn hình nhẹ nhàng vuốt. Cô ở trên màn hình được phóng vô cùng to. Khi Hàn Tử Tây ngủ cùng khi tỉnh lại hoàn toàn là 2 người khác nhau. Lúc tỉnh cô tựa như búp bê gỗ, không có tức giận. Nhưng khi cô ngủ, dung nhan lại điềm tĩnh, không biết mơ thấy chuyện gì, khóe miệng mang theo nụ cười cùng núm đồng tiền xinh xắn. Hàn Tử Tây. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cô. Hắn không tức giận, châm chọc cùng khiêu khích, giọng nói âm dương quái khí. Khả năng chính hắn cũng không phát hiện ra. Ánh mắt của hắn có nhiều lưu luyến, giọng nói có bao nhiêu dịu dàng, sợ hãi nhìn ảnh người trong màn hình. Hàn Tử Tây, từ nay về sau có phải không? Thật sự thoát khỏi cô rồi. Mộ Cẩm Du chờ thật lâu, anh đã nói là sẽ nhanh chóng đi xuống, cô ta cũng không gọi điện, liền ngồi yên trong xe đợi. Ngoài mặt nhìn cô ta hết sức bình thản, có trời mới biết trong lòng cô ta có bao nhiêu sợ hãi. 2 năm có thể đi đến một bước này, không người nào biết cô đã phải trả giá điều gì, bỏ qua điều gì. Cô ta biết hắn không yêu mình, nhưng cô đối với hắn lại mê muội, bất chỉ không thể kiềm chế. Vì có được hắn, cô có thể làm liều. Ánh mắt lom lom nhìn phương hướng của công ty, khi bóng dáng màu xanh đen xuất hiện, hai mắt của cô tỏa sáng, nước mắt cũng rơi. Người rốt cuộc cũng đến. Sở Trạm Đông lên xe, còn chưa ngồi vững, đã bị cô nhả vào trong lòng. Anh, cảm ơn anh. Mới vừa rồi có chút chuyện cần xử lý, đã chậm trễ, thật ngại. Sở Trạm Đông áy náy. Trải qua hơn 2 năm tiếp xúc, Mộ Cẩm Du biết, anh không thích mềm, không thích cứng, đúng kiểu đàn ông làm chủ. Hàn Tử Tây có kết cục như vậy cũng bởi vì quá bướng bỉnh, không biết tùy cơ ứng biến. Đàn ông có đôi khi cao ngạo tự đắc, cần người mềm mại nuông chiều. Sự thật chứng minh phương pháp của cô ta không tệ, rất nhanh hắn đã là của cô ta. Có câu đừng vui mừng quá sớm, xe mới vừa khởi động chỉ nghe một tiếng quát dừng xe, lái xe vội vàng phanh xe. Xe vừa mới dừng lại, Sở Trạm Đông mở cửa xe sải bước rời đi, bước chân dồn dập, bước đi như bay. Hàn Mập Tâm hôm nay đem tóc cột lên, bởi vì nhìn người đàn ông trước mặt cô ngượng ngùng đỏ má. Người đàn ông trước mặt quả thật không tệ, đứng chung một chỗ với cô tuyệt không xứng đôi. Người khác sẽ nói cô cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, đúng là xác thực như vậy. Cô cùng hắn điều kiện thân phận cái gì cũng chênh lệch, chuyện tình cảm như vậy sao cô dám nói ra. Hắn không những không có che cô, còn khích lệ cô không cần quan tâm đến cách nhìn của người khác, hãy là người chân thật với bản thân mình. Cho nên cô đem tóc xóa cột lên. Kỳ thật thời gian bọn họ biết nhau không ngắn, hắn là người luôn giúp đỡ cô khi cô còn làm ở công ty phụ cận kia. Hai người cúi đầu không dám ngẩng đầu, chính thức xác định quan hệ. Nhưng là ở gần đây mấy ngày nay, hắn bị người nhà bức hôn, muốn biểu lộ tâm ý cùng cô. Mà cô, Hàn Mộc Tâm, sấn ở trên đời này, không cần quan tâm nhiều như vậy, thích cái gì liền làm cái đó. Hắn tới đưa cô đi ăn trưa. Hai người đang anh em, người đàn ông còn thập phần nhu tình, đem sợi tóc rơi loạn trên má của cô vén lên. Thoạt nhìn có thể nói là tình chàng ý thiếp. nếu như không có người khác, không tức thời quấy rầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net